Tình nhân của tổng tài. Chương 186, vợ ơi, tha anh đi. Góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, Hứa Doãn Hạ vẫn như hôm qua được Hoắc Tư Danh đưa đi làm. Hôn hôn trước mặt nhiều người lại cười nói thật vui vẻ. Nhưng là trước khi đi làm thì Hoắc Tư Danh đã đưa Hứa Doãn Hạ đi ăn. Nhà hàng XXX, đối diện với Doãn Hạ, V chắc còn nhớ đúng không? Hứa Doãn Hạ nhíu chặt mày, tay trong tay cùng Hoắc Tư Danh đi chỗ mà hai người hay ngồi lúc trước. Hứa Doãn Hạ từ đầu đến cuối vẫn nhíu mày. Cô luôn có cảm giác quen thuộc nhưng rõ ràng cô chưa từng đến đây mà. Hoắc Tư Danh thấy Hứa Doãn Hạ nhíu mày khẽ hỏi. Vợ sao thế? Vội nắm lấy tay Hứa Doãn Hạ như là xem cô có nóng hay lạnh gì không? Hứa Doãn Hạ không nói gì, chỉ nhìn Hoắc Tư Danh rồi lại nhìn xung quanh một lúc nói. Em cảm thấy nơi này thật quen thuộc, chúng ta lúc trước từng đến đây rồi sao? Hoắc Tư Danh thở ra một hơi. Tưởng đâu cô bị gì? Không nhanh không chậm nhẹ giọng cười nói. Không phải đã từng mà là ngày nào chúng ta cũng đến đây. Dứt câu lại đưa tay lên xoa xoa mặt cô. Lúc trước, vì Hứa Doãn Hạ hay bỏ bữa sáng, vì muốn để cô ăn, Hoắc Tư Danh sớm nào cũng đưa cô đi làm lại ghé vô ăn. Cuối cùng quyết định nhà hàng này vừa đẹp lại vừa gần Doãn Hạ nữa. Hứa Doãn Hạ hai mắt mở to ra kinh ngạc. Hoắc Tư Danh lại nói, vợ hay bỏ bữa nên anh mới phải sáng nào cũng ngồi ăn cùng vợ. Anh không phải là người dễ tính như vậy. Gặp lúc xưa không ăn anh cho nhịn, còn lần này anh phải nan nỉ Hứa Doãn Hạ ăn, mà ăn chung cô giết anh cũng có thói quen ăn sáng luôn. Hứa Doãn Hạ bĩu môi nhẹ giọng nói, anh cũng có khác gì em đâu, không bỏ bữa sáng mà bỏ bữa chưa còn gì, đừng nói em không biết gì nhé. Đàm Vĩnh Long hôm qua đã nhắn cho em rồi. Tại lúc đó em bận họp không xem được tin nhắn giờ đó nên mới không gọi cho anh thôi. Hoắc Tư Danh vừa nghe mím môi, cái gì cũng không nói. Hứa Doãn Hạ khẽ câu lên khóe môi, nhẹ giọng nói, đừng nghĩ là giấu được em. Hoắc Tư Danh ngượng ngùng im lặng, vốn đang định là yêu Hứa Doãn Hạ lại bị bắt ngay cái nhược điểm. Hoắc Tư Danh nhanh chóng bịt kín miệng Hứa Doãn Hạ bằng thức ăn. Anh hết đút cái này đến đút cái kia, nói chính xác là đang cố nhồi nhét hết tất cả đồ ăn cho Hứa Doãn Hạ, nói vậy thôi chứ cũng ra sức dỗ đấy chứ. Ngoan nè vợ, ăn cái này nè, nè ngoan còn cái này nữa. Ăn đi anh thương, a, ngon đúng không? Cưng quá đi mất. Hứa Doãn Hạ ăn xong, mặt hầm hực nhìn Hoắc Tư Danh khẽ nói. Anh là đang cố ý. Cô nhìn nguyên bàn thức ăn trước mặt. Món nào cũng chỉ còn phân nửa, lại nhìn Hoắc Tư Danh. Anh còn lén lén cười. Hứa Doãn Hạ không quá giận nhưng là khó chịu. Anh đang đút cho heo ăn hay sao, đút lắm thế? Hứa Doãn Hạ thở ra một hơi nói. Ăn hết đi, hả? Vốn là Hoắc Tư Danh còn đang cười nhưng là lúc này lại không cười được nữa. Hoắc Tư Danh cứng họng, mấp máy môi nói không thành lời. Hứa Doãn Hạ trong lòng vui sướng, nhìn Hoắc Tư Danh nhếch mép nói. Anh mà không ăn hết đêm nay. Đêm nay làm sao, anh tự biết hứ. Hoắc Tư Danh hai mắt mở to ra. Hiểu chứ sao, không không nhanh không chậm chăm chú ăn. Hứa Doãn Hạ ngồi đối diện cầm điện thoại lên quay lại cảnh Hoắc Tư Danh đang vùi đầu ăn, sau đó cô lại đăng lên TikTok. Nhà tôi mới nuôi heo, chỉ trong chốc lát đã lên tới ngàn lượt xem. Bọn fan Hạ Danh ra sức bình luận, mị nhìn không nhầm đúng không? Là Danh ca, há há hết IG và WeChat, bây giờ lại TikTok. Lần này bọn FA ăn cẩu lương dài dài. Danh ca làm gì ăn lắm thế? Ha ha, Hạ tỷ thật dễ thương. Dù không thấy mặt mà nhìn tay bà kia, cố ý gấp lắm đồ ăn cho Danh ca đây mà. Tê lại, đừng nói Hạ tỷ đang vỗ béo ông Danh nha. Sau đó lại kéo theo đám người follow tăng lên vèo vèo. Thật sự Hứa Doãn Hạ vốn mới đăng ký chơi thôi. Vô tình xem mấy video vui vui nên cô đăng lên thôi, ai nghĩ đến tạo chưa được nửa tiếng gần chục ngàn follow. Hoắc Tư Danh sau khi ăn xong nhìn Hứa Doãn Hạ, anh thật sự không ăn vô nữa. May mắn chính là Hứa Doãn Hạ đã ăn một nửa rồi, nếu thật sự bắt anh ăn hết chắc Hứa Doãn Hạ đọc bình luận xong lại nhìn Hoắc Tư Danh hỏi. Muốn ăn thêm nữa không? Hoắc Tư Danh lắc đầu, khẽ nói, vợ ơi, tha anh đi, anh mà ăn nữa anh nôn ra mất. Nhìn Hoắc Tư Danh như vậy, Hứa Doãn Hạ khẽ cười, không nhanh không chậm nói. Đi thôi, cô là đang trả thù anh đấy. Dám bắt cô ăn nhiều như vậy đã thế còn cười cô. Để xem lần này anh tởn chưa? Hai người nắm tay nhau bước thẳng lên phòng làm việc của Hứa Doãn Hạ. Hoắc Tư Danh ngồi đó nhìn chằm chằm Hứa Doãn Hạ. Hứa Doãn Hạ bị nhìn đến khó chịu không khỏi nhíu mày. Sao anh còn chưa đi? Hoắc Tư Danh đứng dậy, đi thẳng bên Hứa Doãn Hạ khóa chặt cô lại. Mấy tình yêu nhớ bỏ phiếu ủng hộ Bu nha. CT, LT, hích hích, cách chương.